Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, vui mừng không thôi, nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều là vẻ mặt hồng quang đầy mặt, thần sắc kích động, Linh Kiếm Tông đụng đáy bắn ngược, cư nhiên năm nay đoạt được đệ nhất, lần nữa tại thần võ quốc bên trong cuột khởi, nhị trưởng lão cấp thiết hỏi, Trần Cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói tường tận nói, Kỳ Bắc cũng nói. Mau mau, nói cho chúng ta biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tô Thương cũng là mặt tâm trầm. Hỏi, tại sao có thể là đệ nhất? Dịch Hàn cùng Chiến Phong. Vậy cũng đều không phải là dễ chọc ta. Coi như ta tại đồng cảnh giới bên trong. Cũng vô pháp thắng dễ dàng hai người này. Đại trưởng lão âm lãnh hỏi, Trần Cung, nếu như ngươi nói xạo, cẩn thận lão phu không khách khí, ha ha. Nói liền nói, Trần Cung đắc ý cười nói, Trần Cung nghiêm mặt nói, chư vị Linh Kiếm Tông các đệ tử, lần này cuối năm vĩ tế ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Lâm Bạch, tại Triều Dương Cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài. Kiếm Trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, ngạo thị quần hùng, huyết chiến bát phương, vì ta Linh Kiếm Tông đoạt được vô thượng vinh dự, chiến tề tụy, bại tiếu kiến, đuổi theo vương phương, tổn thương chiến ưng, phế chiến phong, to như vậy thần võ quốc tướng môn thiên tài, dĩ nhiên không một người là Lâm Bạch đối thủ. Trần Cung kích động nói rằng, chiến tề tụy, là tề vương phủ tiểu vương ra sao? Bại tiếu kiến, đuổi theo vương phương, tổn thương chiến ưng. Chiến ưng nghe nói là tướng môn bên trong đệ nhất luyện thể giả. Hắn làm sao có thể bị tổn thương? Phế chiến phong, Lâm Bạch cư nhiên đem chiến phong cho phế. Đây chính là thần võ quốc quân đội đệ nhất mạnh tướng A, sở hữu võ giả tất cả đều kêu sợ hãi liên. Tục đứng lên, mỗi cái đều là tiếc hận, không thể nhìn thấy một màn này, mà nhị trưởng lão cách Kỳ Bắc thì là vẻ mặt kích động cùng hài lòng. Đại trưởng lão cùng Tô Thương, vẻ mặt khó có thể tin, Trần Cung tiếp tục nói, ngay cả hắn tam đại tông môn, ha ha ha ha ha ha ha, bọn hắn năm nay chính là một cái chê cười, Thương Hải Vân thay cung võ giả. Năm nay tới hơn 200 vị, đều bị Lâm Bạch giết. T, nghe thấy Thương Hải Vân thay cung võ giả tới hơn 200. Cư nhiên toàn bộ bị Lâm Bạch giết. Toàn trường hít sâu một hơi, liệt hỏa cung võ giả. Năm nay tới hơn 70 cái, toàn bộ giết. Vô phong môn võ giả, năm nay tới hơn 30, toàn bộ giết, còn như thiếu tông chủ trong miệng nói chiến phong, dịch hàn đám người, ha ha, chiến phong kết cục còn tốt, cũng chỉ là bị phế mà thôi, mà dịch hàn, tại chỗ máu tươi, Triều Dương cung, Trần Cung ha ha cười to một tiếng, hào khí trùng tiêu, phóng nhãn Triều Dương cung bên trong. Liệt vị tọa hạ đều là thần võ quốc bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Có phú giáp thiên hạ phú thương, có quyền khuynh triều giã thừa tướng, có hùng bá một phương chư hầu. Có thể cư nhiên không có người nào là Lâm Bạch dưới kiếm địch bại tận quân đội sở hữu thiên tài. Kiếm Trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, Lâm Bạch vì ta Linh Kiếm Tông tại Triều Dương cung bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vì Linh Kiếm Tông thu được vô thượng vinh quang. Trần Cung một hơi thở đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói xong. Trong ánh mắt mang theo vô cùng kích động cùng kiêu ngạo. Lâm Bạch sư huynh, Lâm Bạch sư huynh uy vũ, Lâm Bạch sư huynh uy vũ, Lâm Bạch sư huynh bá khí. Lâm Bạch sư huynh, ta muốn gả cho ngươi sinh một cái hầu tử. Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch, toàn bộ Trác Vân Phong bên trên sở hữu võ giả, toàn bộ đều tại hô to Lâm Bạch tên. Cái này. Điều này sao có thể? Tô Thương hốt hoảng khó có thể tin nói. Tô Thương cảm giác mình khuôn mặt bị hung hăng tát một cái. Chính mình mới vừa rồi còn đang nói cái gì? Chờ chính mình lên làm trưởng giáo về sau. Nỗ lực bồi dưỡng đệ tử vì Linh Kiếm Tông chí ít tại Triều Dương cung bên trong ôm lấy vị trí thứ 10 đưa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trực tiếp lấy đệ nhất. Chính mình mới vừa rồi còn đang nói cái gì Lâm Bạch là một cái đánh phế vật. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trở thành danh chấn thần võ quốc thiếu niên thiên tài. Đau nhức, Tô Thương cùng đại trưởng lão cũng cảm giác mình khuôn mặt đau đớn. Giống như bị người hung hăng rút mấy cái chùy ba tử một dạng. Đại trưởng lão lúc này phục hồi tinh thần lại, cấp thiết hỏi, quốc yến bên trên là không cho phép giết người, Lâm Bạch lại dám giết tứ đại tông môn đệ tử. Vậy hắn có phải hay không đã bị bệ hạ ban cho cái chết? Tô Thương trong ánh mắt cũng tỏa ra sự sống hỏi, đúng vậy, Lâm Bạch chưa có trở về, có phải hay không được ban chết? Ha ha ha. Lâm Bạch chết, Tô Thương cùng đại trưởng lão đều thoải mái cười ha hả. Bây giờ, toàn trường võ giả tốc độ nhìn thấy Tô Thương cùng đại trưởng lão. Nghe thấy Lâm Bạch ban cho cái chết, Linh Kiếm Tông anh hùng chết. Sở hữu võ giả đều cười không nổi. Vô luận là thần minh, vẫn là kiếm minh, lúc này võ giả trên mặt đều là rất khó nhìn. Mà chỉ có Tô Thương cùng đại trưởng lão thoải mái cười ha hả. Thân là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ, thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão thủ tịch đại trưởng lão, bọn hắn cư nhiên mong mỏi Linh Kiếm Tông thiếu niên thiên tài chết. Trần Cung nói rằng cái này chỉ sợ làm thiếu tông chủ cùng đại trưởng lão thất vọng. Lâm Bạch không chỉ có không chết, ngược lại đạt được bệ hạ lọt mắt xanh, tại chỗ tuyên bố đem thần võ quốc trưởng công chúa điện hạ ban thưởng hôn tại Lâm Bạch ta lần. Này hồi Linh Kiếm Tông đến, chính là muốn cùng nhị trưởng lão cùng kỷ bắc trưởng lão thương nghị một chút. Chúng ta khi nào đi đế đô tìm bệ hạ đem hôn kỳ quyết định? Trần Cung cười đối nhị trưởng lão cùng kỷ bắc nói rằng, cái gì, thần võ thiên tài bảng bên trên trưởng công chúa điện hạ Bạch Tiêu Tiêu lại muốn gả cho Linh Kiếm Tông, gả cho Lâm Bạch, là thật sao? Trưởng công chúa muốn gả cho Lâm Bạch, vậy sau này chẳng phải là nói Lâm Bạch chính là phò mã? Đúng vậy, chúng ta về sau Linh Kiếm Tông đệ tử chính là hoàng thân quốc thích. Toàn trường võ giả đều kinh hô lên. Nhị trưởng lão kinh ngạc hỏi, Trần Cung, ngươi nói là thật, bệ hạ thật muốn cùng Linh Kiếm Tông đám hỏi? Trần Cung gật đầu ứng với một chút, hơn nữa 10 phần nghiêm túc nói, nhị trưởng lão, kỷ bắc trưởng lão, đây đối với chúng ta Linh Kiếm Tông mà nói, có lẽ là một cái quật khởi cơ hội a. Nhị trưởng lão thần sắc kích động, hai mắt hiện lên lệ quang nói rằng, cái này nào chỉ là một cái cơ hội, đây quả thực là cho Linh Kiếm Tông uống một ngụm hồi hồn canh. Có quân đội cùng hoàng thất giúp đỡ, Linh Kiếm Tông làm sẽ không giống quá khứ như vậy, bị người bắt nạt. Lâm Bạch à, Linh Kiếm Tông thiếu ngươi quá nhiều. Kỷ Bắc hỏi, cái kia Lâm Bạch người đâu, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Trần Cung nói rằng, chúng ta tại đế đô thời điểm tách ra, Lâm Bạch nói phải ra khỏi biển đi có chút việc làm. Vì vậy, ta sẽ không có ép buộc hắn theo ta đồng thời trở về. Nhị trưởng lão hổn hển nói rằng, hắn đại chiến phía sau, nhất định thương thế rất nặng. Lúc này chạy lung tung cái gì, không đàng hoàng hồi tông cửa, chạy loạn cái gì, chờ lấy tiểu vương bát đàn trở về, ta cần phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Nhị trưởng lão thoạt nhìn là nói trách cứ lời nói, nhưng trong con ngươi nhưng là không gì sánh được tự hào. Tại sao sẽ là như vậy? Như thế lại là dạng này. Tô Thương không muốn tin tưởng nói rằng, đại trưởng lão an ủi, thiếu tông chủ, Lâm Bạch bất quá là nhất thời may mắn mà thôi. Hắn cùng với ngươi so sánh, ngài chính là bay trên 9 tầng trời thần long, mà hắn chính là vũng bùn bên trong con lươn. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tô Thương nghe đại trưởng lão vừa nói như vậy, nhất thời trong lòng dễ chịu một ít. Đúng, không sai, Lâm Bạch bất quá là một cái con lươn, một cái phế vật mà thôi, đều không cần ta xuất thủ. Tề Dương là có thể đơn giản trừng trị hắn, tất nhiên hắn không chết ở Triều Dương cung bên trong, cái kia Tề Dương liền sẽ không nhường hắn còn sống. Có thể hiện tại Tề Dương đã đem hắn cho giết, chính mang theo đầu của hắn trở về gặp ta đây. Tô Thương trong lòng đắc ý cười lạnh nói, Lâm Bạch vì Linh Kiếm Tông tại Triều Dương cung thu được tên thứ nhất tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông, vô số võ giả vì Lâm Bạch hoan hô. Bại tận tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, lực áp quần hùng, được đương kim bệ hạ thưởng thức tại chỗ tứ hôn. Đây là bực nào thiên tài mới có thể đắp nạn đi ra quang huy chiến tích a. Hết chương.